Kinh 1065, Ưu Ba Ca 1. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một bà La Môn tuổi trẻ tên là Ưu Ba Ca đến chỗ Đức Phật. Sau khi chào hỏi xong, lui ngồi qua một bên, bạch Phật rằng: Bạch Cù Đàm, các bà La Môn thường hay khen ngợi Đại Tế Đàn, còn Sa Môn Cù Đàm có khen ngợi Đại Tế Đàn không? Phật bảo Ưu Ba Ca: Ta không khen ngợi một chiều. Hoặc có Đại Tế Đàn ta tán thán, cũng có Đại Tế Đàn ta không tán thán. Ưu Ba Ca bạch Phật: Những đại hội Tế Đàn nào có thể được khen ngợi và những Đại Tế Đàn nào không được khen ngợi? Phật bảo Ưu Ba Ca: Nếu có Đại Tế Đàn nào mà cột trói cả bầy nghé, bò đực, bò cái, những con dê và những chúng sanh nhỏ bé khác, tất cả đều bị sát hại, hành hạ áp bức những kẻ nô tỳ, người làm công, đánh đập bằng chiều roi giọt, làm cho sợ hãi, buồn khổ, khóc la, kêu gào, không hoan hỷ, không sướng, lao dịch khổ nhọc. Những Đại Tế Đàn như vậy ta không khen ngợi, vì chúng gây nên tai nạn lớn. Nếu những Đại Tế Đàn mà không trói cột các súc vật cho đến không khiến chúng sanh phải lao dịch khổ nhọc, những Đại Tế Đàn như vậy được ta khen ngợi tán thán, vì nó không mang lại tai nạn lớn. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Đại hội như tế ngựa gây nên tai họa lớn, các đại thế như vậy đại thiên không khen ngợi. Trói cột các chúng sanh, sát hại côn trùng nhỏ chẳng phải lễ hội chánh, đại tiên không tùy thuận. Nếu không hại chúng sanh, không gây các tai họa, được gọi lễ hội chánh, đại tiên thuận tán thán. Bố thí và cúng dường đúng pháp thiết đại tế. Người thí tâm thanh tịnh, phạm hạnh ruộng phước tốt, những đại hội như vậy gọi lễ hội La Hán. Hội này được quả lớn, chư thiên đều hoan hỷ. Tự mình cung kính thỉnh, tự tay ban phát cho, mình người đều thanh tịnh, cho này được quả lớn, kẻ trí cho như vậy, tính tâm được giải thoát, cõi đời vui không tội, người trí sanh nơi đó. Phật nói kinh này xong, Bà La Môn Ưu Ba Ca nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ hoan hỷ làm lễ mà lui. Kinh 1066, Ưu Ba Ca 2. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Đức Phật cũng nói đầy đủ như kinh trên, tuy nhiên có sự sai khác nơi bài kệ. Ngài đã nói: Vô di không các nạn, khi tế lễ thanh tịnh, thuận hành theo như pháp, giữ gìn các phạm hạnh, tiếng thơm khắp thế giới, vượt lên trên phạm tục, đối với tế đàn thiện. Phật khen ngợi lễ này. Bố thí và cúng dường, tế lễ phải tùy thời, tịnh tính cho bình đẳng, phạm hạnh ruộng phước tốt. Người ban cho như vậy là cúng ruộng La Hán, cho rộng lớn như vậy, chư thiên sẽ khen ngợi. Tự mình cung kính thỉnh, tự tay ban phát cho, mình người đều thanh tịnh, cho này được quả lớn. Kẻ trí cho như vậy, tính tâm được giải thoát, cõi đời vui không tội, người trí sanh nơi đó. Phật nói kinh này xong, Bà La Môn Ưu Ba Ca nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ hoan hỷ làm lễ mà lui. Kinh 1067, Quốc Xà Ca. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có Bà La Môn tuổi trẻ tên là Quốc Xà Ca đi đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật rồi lui ngồi qua một bên. Bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, người thế tục tại gia nên thực hành bao nhiêu pháp để được lợi ích hiện tại và an lạc ngay hiện tại? Phật bảo Bà La Môn: Có bốn pháp giúp cho người thế tục tại gia được lợi ích hiện tại và an lạc ngay hiện tại. Đó là phương tiện đầy đủ, thủ hộ đầy đủ, thiền tri thức đầy đủ, chánh mạng đầy đủ. Thế nào là phương tiện đầy đủ? Người thiện nam tử nuôi sống bằng các nghề nghiệp kỹ xảo như làm ruộng, buôn bán, phục vụ dân sự, chép sách, toán thuật, hội họa. Đối với những nghề nghiệp kỹ xảo đó, luôn tinh tấn siêng năng trau dồi, đó gọi là phương tiện đầy đủ. Thế nào là thủ hộ đầy đủ? Người thiện nam có tiền bạc, gạo lúa do nỗ lực mà thu hoạch, tự tay mình làm ra, đúng như pháp mà có được, tích cực giữ gìn, không để cho vua, giặc, nước, lửa, tước đoạt hay trôi chìm mất mát. Ngược lại, nếu không khéo giữ gìn sẽ tiêu mất, hay nếu không lưu tâm đến chúng sẽ bị người khác chiếm lấy, cùng những tai nạn sẽ làm cho hư hỏng. đó gọi là người thiện nam khéo thủ hộ. Thế nào là thiền tri thức đầy đủ? Có người thiện nam không mất điều độ, không buông lung, không dối trá, không hung hiểm. Những tri thức như vậy có khả năng khéo léo an ủi. Sự sầu khổ chưa sanh có thể khiến không sanh. Sự sầu khổ đã sanh có thể khai mở, tỉnh giác. Những điều vui thích chưa sanh có thể khiến sanh nhanh. Những điều vui thích đã sanh khiến giữ gìn không để mất. Đó gọi là người thiện nam thiền tri thức đầy đủ. Thế nào là chánh mạng đầy đủ? Người thiện nam có được những tiền của trong việc chi thu cân đối, bảo quản chu tất, không để cho việc nhập nhiều mà xuất ít hay xuất nhiều mà nhập ít. Như người cầm cân, ít thì phải thêm, nhiều thì phải bớt, cho đến lúc nào biết cân bằng thì mới thôi. Như vậy, người thiện nam đã cân đối được tài vật của mình trong khi xuất nhập ngang nhau, không khiến cho nhập nhiều xuất ít hay xuất nhiều nhập ít. Nếu người thiện nam không có tiền của nhiều mà sử dụng rộng rãi quá trớn, thì do sự sinh hoạt này mà người ta nói là quả ưu đàm bát không có hạt giống, ham muốn ngu si, không biết nghĩ đến sau này. Hoặc có người thiện nam dư vật mà không dám tiêu dùng, mọi người ở gần đều đói, người ngu si này như con chó chết đói. Cho nên người thiện nam những tiền của có được nên tự mình cân đối xuất nhập ngang nhau. Đó gọi là chánh mạng đầy đủ. Như vậy Bà La Môn, đây là bốn pháp thành tựu lợi ích hiện tại và an lạc hiện tại. Bà La Môn bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những người tại gia có bao nhiêu pháp để có thể làm cho lợi ích đời sau, an lạc đời sau? Phật bảo Bà La Môn: Có bốn pháp có thể làm cho lợi ích đời sau, an lạc đời sau. Đó là tính đầy đủ, giới đầy đủ, thí đầy đủ, tuệ đầy đủ. Thế nào là có tính đầy đủ? Đối với Như Lai, người thiện nam có tâm kính tinh, gốc rễ tính vững chắc mà chư thiên, ma, phạm cùng với loài người không thể phá hoại. Đó gọi là người thiện nam có đức tin đầy đủ. Thế nào là có giới đầy đủ? Người thiện nam không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó gọi là có giới đầy đủ. Thế nào là có thí đầy đủ? Người thiện nam với tâm không giấy bẩn bởi sự keo kiệt, sống đời tại gia mà hành bố thí buông xả, thường tự tay mình cho, vui vẻ tu hành thí xả. Đó gọi là người thiện nam có thí đầy đủ. Thế nào là có tuệ đầy đủ? Người thiện nam biết như thật về khổ thánh đế, biết như thật về tập, diệt, đạo thánh đế. Đó gọi là người thiện nam có tuệ đầy đủ. Nếu người thiện nam nào ở tại gia đình mà thực hành bốn pháp này có thể thành tựu lợi ích hiện tại và an lạc hiện tại. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: Phương tiện tạo dựng nghiệp, tích tụ phải giữ gìn, người thiện nam thân hữu, chánh mạng trong tự sống, tịnh tính giới đầy đủ, bố thí lìa sang tật, thanh tịnh đường thăng tiến, đời sau được an lạc. Nếu sống đời tại gia, thành tựu tám pháp này, suy nghiệm lời Phật dạy, những điều Phật giác đi, thì hiện tại an ổn, sống hiện tại hỷ lạc, đời sau cũng hỷ lạc. Phật nói kinh này xong, Quốc Xà Ca nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ quan hỷ làm lễ rồi lui. Kinh 1068 Kiêu Mạn. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật từ nước Câu Tác La du hành trong dân gian, đến vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ tại nước Xá Vệ có Bà La Môn Kiêu Mạn đang sống tại đây. Dòng họ cha mẹ đều thuần tịnh, không có một tì vết nào đáng bị chê trách. Bảy đời nối tiếp nhau, tất cả đều thuần tịnh, là bậc thầy của các Bà La Môn. Ngôn luận thông suốt, điển tịch các luận có hàng vạn tên, thảy đều biết rõ, hiểu pháp hơn thua, phân biệt tự nghĩa, ghi nhớ từng câu, tướng mạo đoan chánh. Do tự cao về huyết thống, tự cao về dòng họ, tự cao về tướng mạo, tự cao về sự thông minh, tự cao về sự giàu sang, ông không kính trọng cha mẹ, các bậc tôn túc, sư trưởng. Khi ông nghe tin Sa Môn Cù Đàm đã từ nước Câu Tác La du hành trong nhân gian đến vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ này, ông liền nghĩ: Ta sẽ đến chỗ Sa Môn Cù Đàm này. Nếu Sa Môn có nói gì, ta sẽ cùng Sa Môn bàn luận. Nếu không nói gì, ta sẽ im lặng ra về. Bây giờ Bà La Môn Kiêu Mạn đi xe ngựa trắng với các thiếu niên Bà La Môn theo hầu trước sau, cầm lọng cán vàng, tay ôm bình bát vàng, đến gặp Đức Thế Tôn. Khi tới cửa giường, ông xuống xe đi bộ vào. Lúc ấy, Đức Thế Tôn đang nói pháp cho đại chúng vây quanh. Thế Tôn không hề để ý đến Bà La Môn Kiêu Mạn. Bà La Môn Kiêu Mạn tự nghĩ, Sa Môn Cù Đàm không để ý đến ta, thôi ta nên về. Bấy giờ Đức Thế Tôn biết tâm niệm của Bà La Môn Kiêu Mạn, nên nói kệ rằng, Kiêu Mạn đã đến đây, bất thiện lại tăng trưởng, trước vì nghĩa mà đến, hãy tăng trưởng nghĩa ấy. Bấy giờ Bà La Môn Kiêu Mạn lại nghĩ, Sa Môn Cù Đàm đã biết tâm ta. Rồi ông sửa soạn hành lễ. Đức Thế Tôn bảo Bà La Môn Kiêu Mạn, thôi thôi không cần phải làm lễ, tâm tịnh là đủ rồi. Lúc ấy mọi người đều lớn tiếng sướng rằng, kỳ diệu thay, Thế Tôn là bậc đại đức đại lực, nay Bà La Môn Kiêu Mạn này do tự cao về huyết thống, tự cao về dòng họ, tự cao về tướng mạo, tự cao về sự thông minh, tự cao về sự giàu sang, nên không kính trọng cha mẹ, các bậc tôn túc sư trưởng, mà nay đối trước Sa Môn Cù Đàm lại khiêm hạ, hạ mình muốn lễ sát chân Phật. Bà La Môn Kiêu Mạn trước mọi người lớn tiếng bảo im lặng, rồi nói kệ rằng, với ai chẳng khởi mạng, với ai khởi cung kính, thế nào khéo an ủi, thế nào khéo cúng dường. Bây giờ Đức Thế Tôn đáp kệ rằng, đối cha mẹ huynh trưởng, hòa thượng, các sư trưởng cùng các bậc tôn trọng, không nên sanh kiêu mạn, phải khéo lòng cung kính, khiêm hạ và hỏi thăm, tận tâm mà phụng sự, cùng các vị cúng dường. A-la-hán lầu tận, tâm lìa tham nhuế si, chánh trí khéo giải thoát, điều phục tâm kiêu mạn, đối các hiền thánh này chắp tay cúi đầu lễ. Bây giờ Đức Thế Tôn vì Bà La Môn Kiêu Mạn thuyết pháp bằng nhiều phương tiện, khai thị chỉ giáo, soi sáng khiến hoan hỷ. Đức Phật nói pháp theo tuần tự, nói về bố thí tỳ giới, công đức sanh thiên, về vị ngọt, sự tai hại của ái dục, về sự phiền não thanh tịnh, về xuất yếu diễn đi, về các phần thanh tịnh, nói rộng như vậy. Như tấm vải trắng sạch chưa bị nhuộm đen, thấm nhuộm màu nhanh chóng, Bà La Môn Kiêu Mạn ngay tại chỗ ngồi hiểu rõ bốn thánh đế khổ tập diệt đạo, chứng đắc hiền quán. Bây giờ Bà La Môn Kiêu Mạn thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, chứng nhập pháp, vượt qua khỏi mọi nghi hoặc mà không do người khác độ thoát, ở trong chánh pháp được vô sở quý, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục lễ Phật, rồi chắp tay bạch Phật: Này con có được phép ở trong chánh pháp xuất gia thọ cụ túc chăng? Đức Phật bảo Bà La Môn Kiêu Mạn: Này ông có thể ở trong chánh pháp xuất gia thọ cụ túc. Bà La Môn kia liền xuất gia, một mình âm thầm tư duy về lý do thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chánh tín xuất gia học đạo, sống không gia đình, cho đến đắc A La Hán, tâm khéo giải thoát. Kinh 1069 Tam Quả 33. Tôi nghe như vậy, một thời Phật từ Câu Tác La du hành trong nhân gian đến vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ có Bà La Môn trường thân tổ chức đại tế đàn như vậy, đem 700 con trâu đực xếp hàng cột vào trụ, còn những con trâu cái, trâu con, những con dê tơ cùng những sinh vật nhỏ bé khác cũng đều bị trói cột, rồi sửa soạn các món đồ ăn thức uống để bố thí một cách rộng rãi. Các nhóm ngoại đạo khác nhau từ nhiều nước khác nhau đều tụ tập đến đại tế đàn này. Bấy giờ Bà La Môn trường thân nghe Sa Môn Cù Đàm từ Câu Tác La du hành trong nhân gian đến vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ này, thì tự nghĩ: Này ta tổ chức đại tế đàn, đem 700 con bò đực sắp hàng cột vào trụ, cho đến những sinh vật bé nhỏ khác tất cả đều bị trói cột. Các nhóm ngoại đạo khác nhau từ nhiều nước khác nhau đều tụ tập về dự đại tế đàn này. Nay ta đến chỗ Sa Môn Cù Đàm hỏi về pháp tế tự, chớ để cho các phần số trong đại tế đàn mà ta tổ chức bị thiếu sót. Suy nghĩ như vậy rồi đi xe ngựa trắng, dẫn theo trước sau nhiều thiếu niên Bà La Môn, cầm lọng cán vàng, ôm bình nước vàng, ra khỏi thành Xá Vệ, đến chỗ Đức Thế Tôn cung kính thừa sự. Khi đến cổng Tinh Xá, ông xuống xe đi bộ đến trước Phật. Sau khi chào hỏi xong, ông lui ngồi qua một bên, bạch Phật rằng: Bạch Cù Đàm, nay tôi muốn tổ chức lễ hội lớn tế lễ, với 700 con bò đực sắp hàng cột vào trụ, cho đến các loài sinh vật nhỏ bé khác, tất cả đều bị trói cột. Các nhóm ngoại đạo khác nhau, từ nhiều nước khác nhau đều tụ tập về dự đại tế đàn này. Nay, tôi lại nghe Cù Đàm từ Câu Tác La du hành trong nhân gian đã đến vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Nên tôi đến đây để thỉnh vấn Cù Đàm về pháp tế tự và phần số của các phẩm vật, không để cho các phần số trong đại tế đàn mà tôi tổ chức bị thiếu sót. Phật bảo Bà La Môn: Có một thứ đại tế đàn, tuy người chủ thực hành việc bố thí làm phước, nhưng lại sinh ra tội, gặt hái quả báo bất thiện, bị đâm chém bởi ba thứ đao kiếm. Ba loại ấy là đao kiếm bởi thân, đao kiếm bởi miệng, đao kiếm bởi ý. Thế nào là đao kiếm bởi ý? Sinh ra các quả báo khổ. Như có một người chủ tổ chức đại tế đàn suy nghĩ: Ta tổ chức đại hội tế tự, cần phải giết ngần ấy bò đực mập mạnh, bò cái, trâu con, dây tơ, cùng nhiều loại sinh vật nhỏ bé khác. Đó gọi là đao kiếm bởi ý, sinh ra các quả báo khổ. Tuy người thí chủ có ý nghĩ là làm các việc bố thí và cúng dường như vậy, nhưng thật ra việc làm ấy sinh ra tội. Thế nào là đao kiếm bởi miệng, sinh ra các quả báo khổ? Có một người chủ tổ chức lễ hội lớn, bảo như vậy: Này ta tổ chức lễ hội lớn tế lễ, các ngươi phải giết ngần ấy bò đực mập mạnh, cho đến ngần ấy sinh vật nhỏ bé khác. Đó gọi là đao kiếm bởi miệng, sinh ra các quả báo khổ. Người chủ lễ hội lớn tuy làm các việc bố thí, cúng dường, nhưng thật ra việc làm ấy sinh ra tội. Thế nào là đao kiếm bởi thân, sinh ra các quả báo khổ? Có người chủ lễ hội lớn tự tay mình giết bò đực, cho đến giết hại các loài sinh vật nhỏ bé khác. Đó gọi là đao kiếm bởi thân, sinh ra các quả báo khổ. Người chủ lễ hội lớn này tuy nghĩ đến các việc bố thí, cúng dường, nhưng thật ra việc làm ấy sinh ra tội. Tuy nhiên, Bà La Môn nào siêng năng tùy thời cúng dường ba thứ lửa, cung kính lễ bái phụng sự, mang lại sự an lạc. Những gì là ba? Một là lửa căn bản, hai là lửa cư gia, ba là lửa phước điền. Thế nào là lửa căn bản mà tùy thời cung kính phụng sự cúng dường, mang lại sự an lạc? Người thiện nam nhờ phương tiện có được tiền của, hay do sự cần cù khó nhọc chân tay mà có được, như pháp đem phụng dưỡng cha mẹ, khiến cho họ được an lạc, đó gọi là lửa căn bản. Vì sao gọi là căn bản? Vì người thiện nam do cha mẹ sinh ra, nên cha mẹ được gọi là căn bản. Người thiện nam vì tôn sùng căn bản, nên tùy thời cung kính phụng sự, mang lại sự an lạc cho họ. Thế nào là lửa gia cư mà người thiện nam tùy thời nuôi dưỡng, đem lại sự an lạc? Người thiện nam nhờ phương tiện có được của cải, nhờ vào sự cần cù khổ cực của chân tay có được như pháp, rồi đem cung cấp cho vợ con, bà con quyến thuộc, người giúp việc, khách thương, tùy thời mà cung cấp với lòng tôn trọng, đem lại sự hạnh phúc cho họ, đó gọi là lửa cư gia. Vì sao gọi là gia? Vì người thiện nam sống đời tại gia, vui thì cùng vui, khổ thì cùng khổ, mọi sinh hoạt trong gia đình đều tùy thuận lệ thuộc vào nhau, cho nên gọi là gia. Vì vậy, người thiện nam nên tùy thời mà cung cấp và mang lại sự an lạc cho họ. Thế nào là lửa phước điền mà người thiện nam tùy thời cung kính, tôn trọng cúng dường, mang lại sự an lạc? Người thiện nam phương tiện có được của cải, nhờ vào sự cần cù khổ cực của chân tay, có được như pháp, rồi đem phụng sự cúng dường cho các sa môn, bà la môn nào đã khéo điều phục tham nhuế si. Cúng dường những sa môn, bà la môn như vậy là kiến lập phước điền, càng lúc càng tăng tiến, hiện tại an vui được báo tốt, tương lai sẽ sanh về cõi trời. Đó gọi là lửa phước điền. Vì sao gọi là điền? Vì đó là đám ruộng phước của thế gian, là nơi đáng được cúng dường, cho nên gọi là điền. Do vậy, người thiện nam nên tùy thời cung kính phụng sự cúng dường và mang lại sự an lạc cho họ. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: Căn bản và cư gia, lửa ruộng phước xứng đáng, luôn cúng dường lửa này, vui an ổn sung túc, cõi đời vui không tội, người tuệ sanh về đó, của Như Pháp mở hội. Cúng dường nơi đáng cúng, vì cúng dường đúng chỗ nên tiếng thơm sanh thiên. Nhưng này Bà La Môn, người thiện nam, nay đối với ba thứ lửa mà trước kia đã từng cúng dường, hãy đoạn trừ, dập tắt. Những gì là ba? Lửa tham dục, lửa sân hận, lửa ngu si. Vì sao? Vì lửa tham mà không được đoạn trừ, không bị dập tắt, thì sẽ tự hại mình, hại người. Mình người đều bị hại, hiện tại mắc tội, đời sau mắc tội, hiện tại và đời sau đều mắc tội. Vì duyên vào những tội này nên sinh ra tâm pháp buồn lo, khổ não. Đối với lửa sân, lửa si cũng là như vậy. Này Bà La Môn, nếu người thiện nam phụng thờ thứ lửa do nhóm củi, thường xuyên phải khổ nhục, thường xuyên phải nhang nhóm, thường xuyên lửa tắt vì những nhân duyên này mà chịu khổ. Bây giờ, trường thân Bà La Môn ngồi im lặng. Lúc ấy, có người con của Bà La Môn tên là Quốc Đa La đang ngồi trong hội. Trường thân Bà La Môn sau khi im lặng và suy nghĩ giây lát, rồi bảo Quốc Đa La: "Con trở về chỗ lễ hội tế lễ, hãy thả những con bò bị cột nơi trụ, cùng những sinh vật đã bị trói cột, tất cả đều thả ra hết, và nói lại với chúng rằng, trường thân Bà La Môn cho phép các ngươi tùy ý tự tại nơi núi đồi, đầm ao, đồng quan, vân vân, mặc sức ăn cỏ tươi, uống các dòng nước trong, gió mát bốn bề, hưởng thụ mọi sự khoái lạc." Quốc Đà La bạch rằng: "Con xin vâng theo lời thầy dạy." Quốc Đà La liền đi đến chỗ lễ hội tế lễ, thả hết mọi sinh vật và nói với chúng rằng: "Trường thân Bà La Môn đã cho phép các ngươi tùy theo sở thích đối với núi đồi, đầm ao, đồng quan, ăn cỏ, uống nước, gió mát bốn bề, tự theo ý thích." Bây giờ Đức Thế Tôn biết Quốc Đà La đã hoàn thành công việc xong, liền nói pháp cho Bà La Môn trường thân, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui, như cách thuyết pháp của các Đức Thế Tôn, theo thứ tự trước sau, nói về việc trì giới, bố thí và công đức sinh lên cõi trời, về vị ngọt và sự tai hại của ái dục, về sự thanh tịnh của xuất đi, về sự thanh tịnh của các phiền não, khai thị tỏ bày. Giống như tấm lụa trắng sạch, dễ thấm màu nhuộm. Trường thân Bà La Môn lại cũng như vậy, ngay tại chỗ ngồi, thấy được bốn chân đế, chứng đắc hiện quán. Khi trường thân Bà La Môn tự thân đã thấy pháp, đắc pháp, thâm nhập pháp, vượt qua khỏi những nghi hoặc, không cho người khác độ thoát, ở trong chánh pháp đạt được vô sở quý, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch áo giai hữu, chắp tay bạch Phật: "Con đã được độ, bạch Thế Tôn. Con, từ ngày hôm nay cho đến suốt đời, xin quy y Phật, quy y pháp, quy y Tỳ Kheo Tăng, làm ư Bà Tát. Ngưỡng mong Ngài chứng tri cho con, ngưỡng mong Đức Thế Tôn và đại chúng nhận bữa ăn con cúng dường." Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi trường thân Bà La Môn biết Phật đã nhận lời mời, làm lễ Phật, đi vòng bên hữu ba lần rồi lui. Trường thân Bà La Môn trở về lại chỗ tế lễ, sửa soạn đồ vật cúng dường thanh khiết, ngon lành, và bố trí giường ghế, chỗ ngồi xong, sai người đến thỉnh Phật: "Bạch Ngài đã đến giờ, xin Ngài biết cho." Bây giờ Đức Thế Tôn đắp y ôm bát cùng với đại chúng theo sau, đi đến chỗ lễ hội của trường thân Bà La Môn. Ngài ngồi trước đại chúng. Khi trường thân Bà La Môn biết Đức Thế Tôn đã ngồi an định rồi, tự tay dâng cúng các thứ đồ ăn thức uống. Sau khi Đức Phật và đại chúng ăn xong, rửa tay, rửa bát xong, ông ngồi riêng ngay ngắn trên một chiếc ghế thấp đặt trước đại chúng để nghe pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn vì trường thân Bà La Môn mà nói pháp bằng nhiều phương tiện, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 1070 Nguyệt. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ có một Bà La Môn tuổi trẻ tên là Tăng Ca La đến chỗ Phật, cùng Đức Thế Tôn thăm hỏi sức khỏe lẫn nhau, rồi ngồi lui qua một bên bạch Phật rằng: "Bạch Cù Đàm, làm sao để có thể biết người nam bất thiện?" Phật bảo Bà La Môn: "Giống như trăng." Bà La Môn lại hỏi: "Làm sao để có thể biết người nam thiện?" Phật bảo Bà La Môn: "Giống như trăng." Bà La Môn bạch Phật: "Thế nào là người nam bất thiện giống như trăng?" Phật bảo Bà La Môn: Như trăng cuối tháng, ánh sáng mất, màu sắc cũng mất, sở hệ cũng mất, ngày đêm càng lúc càng tiêu giảm, cho đến không còn xuất hiện. Cũng vậy, có người đối với Như Lai mà tính tâm tịch tỉnh, thọ trì tịnh giới, khéo học, nghe nhiều, nhưng bớt phần mình để bố thí, chánh kiến chân thật. Nhưng sau đó lại thoái thất, tính tâm thanh tịnh đối với Như Lai, đối với sự trì giới, bố thí, nghe nhiều, chánh kiến chân thật ngay thẳng. Đối với sự bố thí, trì giới, đa văn, chánh kiến, tất cả đều bị đánh mất, ngày đêm càng lúc càng tiêu giảm, cho đến trong khoảnh khắc tất cả đều bị quên mất. Lại nữa, này Bà La Môn, nếu người thiện nam nào mà không thân quen gần gũi thiện tri thức, không thường xuyên nghe pháp, không suy nghĩ chân chánh, thân làm các hành vi ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ về những điều ác, thì vì những nhân duyên ác đã tạo ra này, nên khi thân hoại mạng chung sẽ bị đọa vào trong đường ác địa ngục. Như vậy, này Bà La Môn, người nam bất thiện được ví như trăng. Bà La Môn bạch Phật: Thế nào là người nam thiện được ví như trăng? Phật bảo Bà La Môn: Như trăng đầu tháng, ánh sáng và màu sắc tươi sáng, ngày đêm càng lúc càng sáng dần, cho đến khi trăng đầy, hoàn toàn tròn đầy tươi sáng. Cũng vậy, người nam thiện đối với pháp luật của Như Lai mà có được tính tâm thanh tịnh, cho đến chánh kiến chân thật, chân tịnh càng tươi sáng, giới tăng, thí tăng, đa văn tăng, tuệ tăng, ngày đêm càng lúc càng tăng. Rồi vào lúc khác, gần gũi thiện tri thức, nghe thuyết chánh pháp, bên trong suy nghĩ chân chánh, thân làm các việc lành, miệng nói những lời lành, ý nghĩ những điều lành. Nhờ vào những nhân duyên này mà khi thân hoại mạng chung sẽ được hóa sanh lên cõi trời. Này Bà La Môn, vì vậy cho nên người nam thiện được ví như trăng. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Như trăng trong không bận, chu du khắp hư không. Trong tất cả tinh tú, ánh trăng sáng hơn hết. Tình tính cũng như vậy, giới văn rộng bố thí, lìa bỏng sẻn trong đời, bố thí này sáng ngời. Phật nói kinh này xong, Bà La Môn Tăng Ca La nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ hoan hỷ từ chỗ ngồi đứng dậy cáo lui.